Cáo và Sơn Dương. Có một ngày nọ, cáo sẩy chân ngã xuống giếng. Dù cố gắng dùng dẫy thế nào thì nó cũng không thể leo lên được, nên đành phải nằm ở dưới đó. Ngày hôm sau, có một con Sơn Dương đang đi tìm nước uống đi ngang qua cái giếng. Con Sơn Dương cúi đầu nhìn xuống thì thấy cáo đang bám vào thành giếng. Khi nghe Sơn Dương hỏi nước giếng có uống được không, cáo thấy cơ hội đã tới. Dù trong lòng mừng rỡ nhưng bề ngoài nó tỏ ra rất bình thản và hết sức khen nước giếng ngon. Nó nói đây là thứ nước giếng ngon nhất mà nó từng được uống và khuyên Sơn Dương mau xuống giếng cùng nó để uống cho thỏa thích. Sơn Dương đang rất khát nước nên nghe thấy vậy nó liền nhảy ngay xuống mà không một chút đắn đo. Nhưng sau khi đã uống no nước, con Sơn Dương mới nhận ra là không có đường nào để leo lên. Nó đành phải cùng với cáo bàn tính cách leo lên. Cáo đã chuẩn bị từ trước nên xảo quyệt nói: "Tôi có một cách đấy, anh dùng chân trước bám vào thành giếng rồi đưa thẳng cái sừng lên. Tôi sẽ tự lưng anh nhảy lên khỏi giếng, sau đó tôi sẽ kéo anh lên. Như thế chẳng phải hai chúng ta cùng đều được thoát nạn sao?" Sơn Dương đồng ý với đề nghị của cáo. Nó để cho cáo dẫm lên chân sau của mình, leo thẳng lên lưng, nhảy lên sừng rồi phóng thẳng lên khỏi miệng giếng. Sau khi lên khỏi giếng, cáo quay lưng định bỏ đi một mình. Sơn Dương mắng cáo, nói không giữ lời. Cáo quay lại nói: "Này anh bạn, nếu như đầu óc của anh cũng hoàn mỹ như bộ râu tuyệt đẹp của anh, thì anh sẽ không đến nỗi mù quáng mà nhảy xuống giếng trước khi chưa tìm được lối ra đâu."